Chương 211, Lăng Ba Phi Yến. Bởi vì nghe không rõ đại thiết chủ y đang nói cái gì, chỉ có thể nghe tinh tường một ít đôi câu vài lời, Xích Luyện thu hồi ánh mắt, nhìn trước mặt không thể nhúc nhích Tuyết Nữ, mỉm cười, Tuyết Nữ muội muội, ngươi lúc này trong lòng nhất định tràn đầy nghi vấn, có hay không bởi vì ngươi Bạch Tuyết không đủ hoàn mỹ, mới có thể bị hỏa mị khắc chế. Tuyết Nữ nhìn trước mặt Xích Luyện, muốn mở miệng nói chuyện, vẫn như cũ không có cách nào nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn là nhìn Xích Luyện. Có ý định nhìn Tuyết Nữ, Xích Luyện ở trên nụ cười chậm rãi thu liễm, trên thực tế, ngươi Bạch Tuyết không có nhược điểm. Hắc Nhiệt Hạch trong mật thất, ban đại sư nhìn Xích Luyện cùng Tuyết Nữ nói, càng là buồn bực, cái này Xích Luyện, đến tột cùng đang làm cái gì bước nhẹ đến gần Tuyết Nữ. Xích Luyện thấp giọng nói, ngươi Bạch Tuyết, chẳng những không có nhược điểm, quả thực đều có thể cũng coi là hoàn mỹ cực kỳ nữa nha. Bất quá, có một không không không câu, ngươi nên biết. Cái gọi là nghe thấy huyền ca biết nhã ý chính là cái này nghe quen xa hoa cung đình nhạc khúc ta đây, nhưng ở ngươi dùng hoàn mỹ ngón tay của, hoàn mỹ môi, thổi ra hoàn mỹ khúc ý trong, nghe được thật sâu ẩn giấu vô tận bi thương. Trương Lương chợt mở ra con mắt, nhìn trong sân Xích Luyện cùng Tuyết Nữ đối thoại, cau mày không nói, hắn tin tưởng Tuyết Nữ có thể tránh thoát hỏa mỹ thuật gông cùng xiềng xiếp. Thế nhưng Xích Luyện cũng là ở một chút xíu bức bách Tuyết Nữ trong lòng điểm mấu chốt, ngươi Bạch Tuyết bên trong. Tràn ngập thật sâu bi thương, cái này, là không phải chính là ngươi không nguyện ý nhất để người ta biết bí mật chứ chính là bí mật này ở ngươi nho nhỏ hoàn mỹ trong thế giới tăng thêm một đạo vi bất túc đạo khe hở. Ở nơi này trên thế giới, tim của mỗi người đều có khe hở, coi như là kiên cường nhất tâm, cũng đều nhất định sẽ có, dù cho cái này khe hở nhỏ đến chính ngươi đều không thể thấy. Miễn là nắm chặt trong lòng ngươi chảy ra bi thương, nghịch lưu nhi thượng. Liền nhất định có thể phát hiện đạo kia bí ẩn nhất vết thương chính là khúc tiết lộ ngươi nội tâm bí mật, hỏa mị thuật mới có máy móc có thể ngồi nha. Đại thiết chủ y thán phục, cư nhiên đúng như vậy. Mà Cao Tiệm Ly thì là khẽ nhíu mày, trên gương mặt tươi cười ngày càng băng lãnh, nói cách khác, Bạch Tuyết bị hỏa mị thuật lợi dụng, thậm chí tăng cường hỏa mị thuật uy lực. Xích Luyện đôi mắt hơi nheo lại, nhìn Tuyết Nữ, cám dô nói. Đến tuột cùng là dạng gì đã qua phổ ra khỏi ngươi Bạch Tuyết bên trong bi thương ta rất ngạc nhiên nha. Ta đoán, đó nhất định là một cái ngươi phi thường không muốn nhớ tới ác ngộng. Có một giải thoát cơn ác ngộng biện pháp, đó chính là cùng ngươi bí mật cùng nhau, lẳng lặng ngủ say, vĩnh viễn đừng lại tỉnh lại. Tuyết Nữ đôi mắt dần dần mê ly, lại tựa như trận không phải trận, tựa hồ là nhớ lại đã từng đã qua. Trương Lương lo lắng nhìn trong sân Tuyết Nữ. Đang ở Xích Luyện cho là mình nắm chắc phần thắng thời điểm, Tuyết Nữ đôi mắt bỗng nhiên dần dần khôi phục thanh tỉnh. Xích Luyện cả kinh, chợt khôi phục lại bình tĩnh, ô hát ngươi lại có thể bằng vào cùng với chính mình khôi phục lại, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Như vậy khuynh thành dung mạo, nếu như lúc đó Hương Tiêu Ngọc vẫn, thật đúng là đáng tiếc một chút đây. Ừ a Tuyết Nữ tránh thoát Xích Luyện gông cùm xiềng xiếc, lạnh lùng nhìn trước mặt Xích Luyện, lạnh nhạt nói ra, không sai. Ta hồi ức quả thực đã từng vết thương chồng chết. Nhưng hiện tại, đây hết thể đều đã quá khứ. Có đôi lời ngươi nhất định cũng biết, cái gọi là nhạc giả vô ý, người nghe có lòng. Nhạc khúc bản thân đơn thuần trong như gương, ngươi mặc dù có thể từ Bạch Tuyết xuôi thai ra thâm trầm như vậy bi thương, chỉ có một nguyên nhân. Xích Luyện sửng sốt một chút, nhìn trước mặt vóc người cao gầy, khí chất vũ mị động nhân Xích Luyện, Tuyết Nữ sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Cái kia vẫn không có từ trong ác ngộng tỉnh lại người, vừa vặn liền là chính ngươi. Xích Luyện trên mặt quang mang trở nên sảng rộng, ngươi nói cái gì Tuyết Nữ cùng Xích Luyện vóc người giống nhau cao gầy, thế nhưng nàng lúc này lại phảng phất là ở cư cao lâm hạ nhìn Xích Luyện, ở ngươi ác ngộng ở chỗ sâu trong, lại cất giấu bí mật gì đâu nhìn Tuyết Nữ động tác, Xích Luyện bước ra lui lại, ngươi ở đây làm cái gì Tuyết Nữ phi thân, tư thế mạn diệu mà phát động người, chi này múa, ta cũng không đơn giản nhảy ra. Bởi vì, nó là một chi tử vong chi vũ, cho dù trải qua ta thay đổi, như trước khó có thể khống chế nàng. Trương Lương ngồi thẳng người, lẩm bẩm nói, Lăng Ba Phi Yến, không nghĩ tới, chồn cư nhiên bị Xích Luyện dồn đến tình trạng này, thoạt nhìn, nàng thật đúng là đặc biệt khẩn cấp muốn thu được chàng thắng lợi này a có Trương Lương tham dự, lần này mặc ra thương vong so với trong nguyên bản kịch tính ít hơn nhiều lắm, may là như vậy, Tuyết Nữ vẫn là liều mạng như vậy muốn đạt được thắng lợi. Đã không chỉ là đơn thuần vì kéo dài thời gian có thể, chỉ là bởi vì muốn từ nơi này trong trận chiến. Đấu chứng minh, mỗi người đều từ quá khứ lột xác, mới có như vậy nỗ lực lên. Một khúc Lăng Ba Phi Yến, Xích Luyện chậm rãi ngã xuống, Tuyết Nữ nhìn trước mặt Xích Luyện, đang chuẩn bị thả lỏng thời điểm, đạo kia té xỉu xuống đất thanh âm, đông nhiên từ từ giật giật. Điều này sao có thể? Tuyết Nữ cả kinh, vừa lúc đó, nàng đỗng nhiên cảm giác được nhân ảnh trước mắt cũng bắt đầu loạn lung lay đứng lên, mà ngay tại lúc này, rõ ràng, Tuyết Nữ chứng kiến vốn nên ngã xuống Xích Luyện, cư nhiên từ dưới đất loạn choạng đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Tuyết Nữ lời của vừa, Xích Luyện đã đứng thẳng người, dù cho trên người của nàng đã có chút chật vật, thế nhưng nàng lúc này thoạt nhìn như trước nhuệ khí bức người. Xích Luyện xoa xoa máu trên mặt vết, tuy là bùi lau qua vết thương có vài phần đau đớn, thế nhưng điểm ấy đau đớn đối với nàng mà nói, đã sớm không coi vào đâu. Nhìn Tuyết Nữ, Xích Luyện bên trên nhiều hơn một phần thần sắc kiêu ngạo, trên đời này, không có gì là không thể. Ngược lại là ngươi, cảm giác như thế nào? Đại Thiết chú ý cho mày, cái này Xích Luyện thoại ngữ làm sao nghe vào là lạ. À, Cao Tiệm Ly không chút suy nghĩ liền phản ứng lại, lập tức cau mày không dứt nói, nàng hạ độc thiên trà lập tức lòng đầy căm phẫn kêu lên, à nữ nhân xấu, sẽ sử dụng những thứ này thâm độc chiêu số. Trương Lương ngẩn người, chợt im lặng đi tới, che thiên trà miệng, không cho phép nàng lại lạ như vậy xuống phía dưới. Giữa sân, Xích Luyện vẫn còn ở giả vờ không biết, dĩ ngươi là lúc nào chúng độc hắc nhiệt hạch trong mật thất ban đại sư Đa Tư Lâu kêu lên sợ hãi. Điều này sao có thể? Xích Luyện không có khả năng có cơ hội hạ độc, suy nghĩ một chút sẽ biết, ở trung ương trong đại sảnh, có nhiều như vậy đôi con mắt đang ngó chừng Xích Luyện, đề phòng Xích Luyện, hai người tỉ thí đang ở trong điện quang hỏa thạch, Xích Luyện từ đâu tới cơ hội hạ độc, này đây lúc này ban đại sư mới có thể như vậy thất thố.